Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1745, bốn tai. Ông, chỉ có Dương Trần có thể nghe được vô hình chấn động. Đột nhiên từ thể nội vang lên, tại hắn khiếp sợ trong cảm giác, hai cỗ không hợp nhau huyết mạch, lực đẩy lại đột nhiên yếu bớt. Cũng bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Biến hóa này để hắn mừng rỡ như điên, vội vàng nội thị xem xét, phát hiện mỗi một giọt dương gia huyết mạch cùng cơ gia huyết mạch đều hình thành một cái cỡ nhỏ bát quái hình thái, mà bọn chúng chỉnh thể lại cấu thành một cái cỡ lớn bát quái, lại cùng thể nội thế giới kỳ dị bát quái giống nhau như đúc. Dương Trần tự lẩm bẩm, lúc trước hắn đang tu luyện Diễn Thiên Quyết thời điểm, không bị luyện hóa hai loại không hợp nhau năng lượng tràn vào đan điền, cũng hình thành bát quái hình thái. Ngắn ngủi mừng rỡ, hắn liền không chút do dự toàn lực dung hợp huyết mạch. Lúc này cơ gia trên không cổ chữ che chở quang mang càng ngày càng yếu, phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán đồng dạng. Mà cơ gia bên ngoài rất nhiều thế lực thì kích động đứng lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ai nếu là có thể bắt giữ Dương Trần, trùng điệp có thưởng 8 bộ đại đế công pháp, thật gọi người chờ mong a. Tất cả thế lực cảm xúc tăng vọt đứng lên, liền liên song mát cũng bắt đầu phiếm hồng, lộ ra vô tận vẻ tham lam. Trong không khí nóng nảy khí tức lại lần nữa kéo lên, đạt tới không cách nào hình dung tình trạng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, không trung cổ chữ che chở quang mang đều nội liễm, ngập trời gầm thét thanh âm lập tức bạo phát đi ra. Xông, ai cản ta thì phải chết. Thế muốn cướp đến đại đế công pháp, linh tôn cường giả phía trước, thánh hoàng cường giả đi theo, thần vương cảnh võ giả cuối cùng, 8 đại thế lực cùng tán tu liên minh điên cuồng phóng tới cơ gia phòng ngự trận pháp. Cái kia phòng ngự trận pháp tại như vậy cuồn cuộn võ giả trước mặt liền cùng giấy một dạng, ngay cả chớp mắt thời gian đều không thể chịu đựng, liền phù một tiếng dập tắt. Cơ Tuyên Thịnh thấy thế trên mặt lộ ra dứt khoát kiên quyết chi sắc, quát phá vây. Vừa dứt lời, hai tộc người điên cuồng xuất kích, dự định tại vô số cường giả bên trong xé mở một đường vết rách. Khoảng cách của song phương đang không ngừng tiếp cận, liền tại bọn hắn sắp va chạm sát na, một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào xông vào cơ gia bên trong vô số cường giả trong tay, lại là để bọn hắn biến sắc, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Ông, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, cổ chữ che chở nhẹ nhàng chấn động, đi theo liền có quang mang màu vàng như thủy triều khuếch tán mà ra, khoảng cách tương đối gần thần vương cùng thánh hoàng, không chờ kịp phản ứng liền bị tác động đến. Sau đó thân thể của bọn hắn tại vô thanh vô tức hóa thành hư vô, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tận đến giờ phút này mới có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát mà ra. Tình huống như thế nào? Dương gia cùng cơ gia tấn thăng viễn cổ thế lực không phải thất bại sao? Cái này chữ cổ che chở vì sao lại lần nữa cho tàn lại cháy? Bọn hắn khiếp sợ không tên, căn bản không hiểu rõ là tình huống như thế nào, mà một bộ phận phản ứng nhanh tồn tại lại là trước tiên nhìn về phía Dương Trần. Không thể a. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, Dương Trần trên thân đột nhiên có một cỗ hào quang màu xanh phóng lên tận trời. Thanh quang này mãnh liệt, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, trực tiếp bao phủ phương viên ức vạn trượng không gian, càng có không cách nào hình dung huyết mạch khí tức điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Dương gia cùng cơ gia đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì bọn hắn từ Dương Trần huyết mạch bên trong, không chỉ có cảm nhận được nguồn suối lực lượng, còn cảm nhận được một cỗ cường hoành lực phòng ngự. Thành công, Dương Trần dung hợp viễn cổ huyết mạch. Từ giờ trở đi, chúng ta hai đại gia tộc chính là viễn cổ thế lực. Hai tộc người nhảy cẫng hoan hô đứng lên, trong đó một chút tuổi tác trưởng già thì là nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn chờ đợi ngày này, chờ quá lâu, mấy đời, chính là mấy chục đời tiền bối nguyện vọng, rốt cục tại lúc này thực hiện. Tại bọn hắn cuồng hỉ thời khắc, Thánh Hỏa Tông các thế lực lại là biểu lộ âm tình bất định, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, ngược lại là lấy Lôi tộc cầm đầu tam đại thế lực. Âm thầm thở dài một hơi, Lôi tổ trước tiên quát, rời khỏi Cơ gia, Lôi tộc, Băng tộc, Khí Vũ điện, không chút do dự, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng mặt khác ngũ đại thế lực cùng tán tu liên minh lại là 10 phần không cam lòng. Đặc biệt là Đan Hoàng Điện điện chủ, hắn cắn răng một cái, quát, Thánh Hoàng phía dưới rút đi, Linh Tôn tiếp tục xuất kích. Còn lại thế lực nghe vậy, cũng đều nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời, 18 vị Linh Tôn tiếp tục hướng về Dương Trần đánh tới. Cơ Tuyên Thịnh thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa một chút, vội vàng mệnh lệnh Thánh Hoàng phía dưới thối lui, cùng Dương gia 9 vị tiên tổ ngăn cản tại 18 vị Linh Tôn trước mặt. Dương gia 9 vị tiên tổ khí tức trên thân cùng huyết mạch trong nháy mắt liên hợp cùng một chỗ, khí tức lại cấp tốc tiêu thăng đạt tới Linh Tôn cấp bậc. Nhưng là hai vị Linh Tôn đối chiến 18 vị Linh Tôn, căn bản không có phần thắng chút nào. Lôi tổ thấy thế, cắn răng một cái, thân hình không lùi mà tiến tới, lấp lóe ở giữa, đem Thánh Hỏa Tông 3 vị Linh Tôn chặn lại, mà Băng tộc cùng Khí Vũ Điện 6 vị Linh Tôn cũng đều nhao nhao xuất thủ, đem Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện Linh Tôn chặn lại. Kể từ đó, chỉ còn lại có Tề gia, Sở gia cùng tán tu liên minh 9 vị Linh Tôn vọt tới Cơ Tuyên Thịnh cùng Dương gia 9 vị tiên tổ trước mặt. Kinh thiên giao chiến thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, kinh khủng lực trùng kích trực tiếp quét sạch 1 tỷ vạn trượng. Coi như Dương gia cùng Cơ gia đám người lùi đủ xa, nhưng vẫn như cũ rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí trong miệng máu tươi tuôn ra. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, lúc này mở to hai mắt nhìn, phát hiện một đạo to như thiết tháp thân ảnh đứng tại Dương Trần phía trước. Những cái kia kinh khủng lực trùng kích vừa mới tranh thủ thời gian thân thể của người nọ liền tại trong lúc vô thanh vô tức tiêu tán. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Linh Tôn cường giả cũng đều lấy làm kinh hãi. Dương gia 9 vị tiên tổ càng là nuốt nước miếng một cái, bởi vì người xuất hiện rõ ràng là Dương gia thập tổ. Thập tổ khuôn mặt như là đao tước rìu chặt đồng dạng, không giận tự uy, ánh mắt rảo qua chỗ liền xem như Linh Tôn đều trong lòng run lên, có chút không dám cùng đối mặt. Một cỗ nuốt bôi lên thanh âm tùy theo truyền vang ra, lộc cộc, có chút không ổn a. Dương người điên lại khôi phục, hắn sẽ không phải địch ta không phân a. Các đại thế lực Linh Tôn sắc mặt không ngừng biến hóa, liền xem như Dương gia 9 vị tiên tổ cũng 10 phần tim đập nhanh. Dù sao thập tổ sở dĩ sẽ bị thương nặng đều là duyên cớ của bọn họ. Ha ha, người rốt cục trở về. Một tiếng cười chói tai bỗng nhiên từ Cơ gia một cái phương hướng truyền đến, theo sát lấy liền có một đạo hắc ảnh lấp lóe ở giữa đi vào thập tổ bên cạnh. Người này chính là Hỏa Nha đạo nhân. Chỉ nghe hắn vội vàng hỏi, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Sắc Long đâu? Không chờ thập tổ trả lời, liền có hai bóng người nổi lên, hai người này chính là Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long. Ha ha, rốt cục triệt để khôi phục. Tiêu Dao Đan Hoàng ngửa mặt lên trời cười to nói, ta Lôi Long lại có thể quát tháo huyền minh lĩnh vực. Lôi Long thì kích động không thôi, đám người thấy thế thì con người co rụt lại, biểu hiện trên mặt cấp tốc biến hóa, ta dựa vào tứ đại tai tinh một lần nữa tập kết, huyền minh lĩnh vực lại phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bốn gia hỏa này, hố người, háo sắc, xảo trá, hiếu chiến, ai đụng phải bọn hắn, thật là sống không bằng chết. Thật hy vọng Hy Tôn lại lần nữa ra tay, có thể đem bọn hắn đánh tan. Lúc trước bốn vị này tai tinh, quát tháo toàn bộ huyền minh lĩnh vực, đừng nói là tán tu, liền xem như thập đại thế lực, cũng không dám trêu chọc. Nếu không phải là Lôi Long trêu chọc Hy Tôn, bị đuổi giết hơn ngàn năm, tứ đại tai tinh y nguyên sẽ sừng sững không ngã. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương gia thập tổ hai con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra ngập trời chiến ý, nhìn về phía chín vị linh tôn, nói, rất lâu không có thống thống khoái khoái đánh nhau một trận, các ngươi tới chính là thời điểm. Vừa dứt lời, thân hình của hắn tựa như đồng lưu tinh đồng dạng, bỗng nhiên phóng tới chín vị linh tôn. Đám người thấy thế, nuốt nước miếng một cái, cũng chính là Dương gia thập tổ. Nếu là đổi lại người bên ngoài, bọn hắn nhất định coi là người này không phải điên rồi, chính là chủ động muốn chết. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thập tổ trong nháy mắt cùng một vị tề gia linh tôn đụng vào nhau. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, vị kia linh tôn thân hình vậy mà bay ngược mấy ức vạn trượng, mới chật vật dừng lại. Tê, quá mạnh. Chỉ một chiêu, ngay cả linh tôn cũng không là đối thủ. Đám người hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Bay ngược tề ra linh tôn, vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám một mình ứng đối. Chỉ có thể cùng tề ra mặt khác hai đại linh tôn hợp lực cùng thập tổ giao thủ. Chiến đấu khủng bố sóng âm lập tức bộc phát ra. Có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới là Dương gia thập tổ độc chiến ba vị linh tôn lại không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ như thế, theo giao chiến tiếp tục, Dương gia thập tổ càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng, lại đều không phòng ngự, chỉ là điên cuồng tấn công. Tên điên, gia hỏa này đúng là kẻ điên, đáng chết, nhanh nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Tề gia ba vị linh tôn mặt lộ vẻ kinh nộ, không muốn sẽ cùng Dương gia thập tổ dây dưa tiếp. Có thể thập tổ lại là hoàn toàn không cho bọn hắn bất luận cái gì tránh chiến cơ hội. Đám người thấy thế, trái tim run rẩy một chút, thì thào nói, quả nhiên cùng nghe đồn ở trong giống nhau như đúc. Chỉ cần cùng Dương gia thập tổ giao thủ, không có phân thắng bại, mơ tưởng ngưng chiến. Sở ra ba vị linh tôn thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, muốn thừa cơ tiếp cận Dương Trần, nhưng lại bị Cơ Tuyên Thịnh cùng Dương gia chín vị tiên tổ hợp lực chặn lại. Cứ như vậy, tán tu liên minh ba vị linh tôn lại là vọt tới Dương Trần trước mặt, không muốn chết, liền cút ra một chút cho ta. Ba vị linh tôn tức giận quát lớn, Lôi Long nghe chút liền có chút phát hỏa. Mắng, bà ngươi cái bóng, sinh con không có lỗ đít rùa đen vương bát đản, có tin ta hay không đem các ngươi đều tái rồi. Tiêu Dao Đan Hoàng liền nói, lục bọn hắn không có ý nghĩa, đem bọn hắn hố ngay cả quần cộc đều không có, đó mới đã nghiền đâu. Tán tu liên minh ba vị linh tôn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bọn hắn dù sao cũng là một phương cường giả. Không nghĩ tới lại bị như vậy trào phúng, lẽ nào lại như vậy? Muốn chết, bọn hắn ba vị gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên xông ra. Nhưng ngay lúc này, một vị linh tôn lại rên khẽ một tiếng, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài, cái kia linh tôn sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi tuôn ra. Hắn đột nhiên nghiêng người, chính trông thấy Hỏa Nha đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Ta càng ưa thích xuất kỳ bất ý, người đây rõ ràng là âm hiểm xảo trá." Bị đánh bay, linh tôn giận dữ hét: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"